Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 207 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng là đang nằm mơ. Rất nhanh, 10 phút đã trôi qua, vẫn không có gì xảy ra ở tầng dưới. Giang Quốc Thịnh cũng đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống vài lần. Dưới lầu chính là ngã tư, chỉ có vài chiếc xe tư nhân chạy qua, không có bất kỳ bóng dáng xe chở tiền nào, càng không có một bóng người. Ông ta quay người lại, lắc đầu với Giang Quốc Sương, nói: "Anh hai, không có gì hết." Giang Quốc Sương lập tức bật cười, hai tay vỗ vỗ tay vịn, chế nhạo Trần Bình, nói: "Cháu rể Trần Bình, thế nào rồi? Đã 10 phút trôi qua rồi đấy, đội vận chuyển tiền mặt của cháu đâu? 1.600.000.000 tiền mặt của cháu đâu? Ha ha ha." Ngay sau đó, mọi người xung quanh cũng mỉa mai. "Thật sự là chết cười tôi rồi, đêm hôm xem buổi hài kịch này vui thật." "Ừ, về già vẫn có thể nhìn thấy những chuyện buồn cười như vậy, tôi sẽ trông cậy vào nụ cười này cả đời. Có lẽ có thể sống lâu được đấy." "Trần Bình, đội của anh ở đâu? Chúng tôi đã đợi anh hơn 10 phút rồi." Tiếng cười của Đàm Đông càng làm lộ rõ sự thiếu hiểu biết của Trần Bình. Giang Quốc Sương thậm chí còn liên tục chế nhạo, nói: "Trần Bình, đã muộn rồi, chúng ta về trước đây. Cậu ở đây từ từ mà chờ đội vận chuyển tiền đến. Tôi hy vọng ngày mai gặp mặt tại cuộc họp cổ đông, cậu cầm 1.600.000.000 bổ sung vào chỗ trống. Tôi nghĩ đến lúc đó Giang Uyển sẽ rất biết ơn cậu. Ha ha ha." Lúc này Giang Quốc Sương không thể ngừng cười. Trần Bình cười nhạt, nhìn chiếc đồng hồ trên tường, nói: "Sắp đến." "Sắp đến" chỉ hai chữ thôi lại khiến vẻ mặt của vài người trong hội trường nghi ngờ. Trần Bình chết tiệt này vẫn đang dãy dụa đến chết sao? Vẻ giễu cợt trên mặt Giang Quốc Sương lúc này cũng biến thành tức giận. Ông ta quát: "Trần Bình, chúng ta không có thời gian chờ cùng cậu nữa. Cậu cứ chờ tất hàng phá sản đi." Nói xong, Giang Quốc Sương phủi tay, định mang người đi về. Nhưng mà đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát ở dưới lầu inh ỏi, còn có tiếng giày da đi lại. Lập tức, mọi người trong phòng đều luống cuống. Đứng ở trước cửa sổ, Giang Quốc Thịnh cúi đầu nhìn xuống, lập tức mắt trợn tròn. "Hai, anh hai, anh mau tới xem. Cái này..." Giang Quốc Thịnh kêu lên, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ. Giang Quốc Sương liếc nhìn Trần Bình đang thản nhiên ngồi trên sofa, sau đó chạy nhanh tới cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống. Trong phút chốc, ông ta trợn tròn mắt. Đúng lúc này, dưới lầu mười mấy chiếc xe đèn xanh đèn đỏ của cảnh sát, hộ tống mười mấy chiếc xe vận chuyển tiền mặt màu đen, đậu thành một hàng dài dưới lầu. Hơn nữa, còn hai chiếc xe bán tải màu xanh lá cây theo sau. Trong xe, từng nhân viên an ninh được trang bị đầy đủ vũ khí, nhanh chóng nhảy xuống. Tất cả đều ở chế độ canh gác, bảo vệ chặt chẽ xung quanh. Sau đó, nhìn thấy những người đó mang những thùng tiền từ xe vận chuyển tiền mặt xuống và bước lên lầu. Nhìn thấy cảnh này, Giang Quốc Sương và những người khác đều chấn động. Sao có thể như thế được? Thực sự có một đội vận chuyển tiền mặt ở đây. Đây chắc chỉ là một trò đùa mà thôi. Vẻ mặt Giang Quốc Sương kinh ngạc, quay đầu nhìn chăm chăm Trần Bình, hỏi: "Này, đội xe chở tiền này thực sự là do cậu gọi tới sao?" Trần Bình nhún vai, nói: "Sẽ lên đây bây giờ." Giọng nói vừa dứt, cửa phòng bị đẩy ra. Trịnh Thái bước vào đầu tiên, cung kính cúi đầu chào Trần Bình đang ngồi trên ghế sofa màu trắng. "Cậu chủ Trần, tiền đã đến." "Cho vào đi." Trần Bình nói thẳng. Sau đó cứ hai người khiêng một chiếc hộp lớn bằng bạc, đi từng hàng một rồi đưa tất cả vào phòng. Điều này kéo dài hơn 10 phút mới kết thúc. Ở giữa phòng chất đầy hộp bạc lớn nhỏ. Giờ phút này, đám người Giang Quốc Sương đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay cả những chiếc hộp bạc đặt ngay ngắn cũng thực sự đủ làm cho bọn họ hoảng sợ. Trần Bình vùng tay lên, nói: "Mở hết ra." Cạch, Ngay sau đó, tất cả chiếc hộp đều được nhân viên an ninh mở ra. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng họp tràn ngập mùi thơm của tiền giấy. Hàng chục cái hộp chứa đầy tiền. Một hộp là 50 triệu. Nhìn thấy điều này, trái tim của Giang Quốc Dương và những người khác đã chìm xuống đáy. Trần Bình, cậu ta thực sự có thể mang đến đây 1 tỷ 600 triệu sao? Và chỉ trong một thời gian ngắn. Thật là kinh khủng. Loại sức mạnh nào mới có thể làm được những việc này chứ? Giang Quốc Dương hoảng sợ, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ông ta đang chống lại dạng quái vật nào đây chứ? Với thực lực như vậy, tại sao Trần Bình lại ở trong nhà họ Giang mà phải chịu sự khinh bỉ làm gì? Đây đều là do cậu làm ra hả? Trần Quốc Dương vẫn giữ thái độ hoài nghi. Tuy nhiên, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc vest màu xám từ cửa bước vào, đứng cách Trần Bình một cách cung kính, cúi đầu xuống và nói: Cậu chủ Trần, cảm ơn cậu đã sử dụng ngân hàng Thụy Sĩ. Đây là 1 tỷ 600 triệu tiền mặt. Đây là thẻ đen của anh, mong cậu kiểm tra lại. Khi mọi người nghe được là ngân hàng Thụy Sĩ, họ đã rất sốc. Lúc này, nhìn thấy người đàn ông trung niên đang cung kính đưa một tấm thẻ đen cho Trần Bình, tất cả đều hít sâu một hơi. Thẻ đen của ngân hàng Thụy Sĩ là thẻ ngân hàng cao cấp nhất. Người gửi tiền phải có số tiền gửi là 10 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa, với thẻ này, bạn là khách của tất cả các ngân hàng lớn trên thế giới và bạn có thể tận hưởng mức đãi ngộ cao nhất. Mà bây giờ, Trần Bình thực sự sở hữu thẻ đen này. Thật sự đáng kinh ngạc, không thể tin được. Giang Quốc Dương và những người khác hoàn toàn chết lặng. Đây chỉ đơn giản là một cảnh tượng không thể nói nên lời. Cậu ta không phải là kẻ vô dụng sao? Cậu ta không phải là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị đã phá sản sao? Cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà lại có thẻ đen đấy? Rốt cuộc sao lại thế này? Giang Quốc Dương hoảng sợ, không chỉ ông ta mà các thành viên hội đồng quản trị khác còn hoảng sợ hơn. Đối đầu với người có thẻ đen, sau đó kết cục sẽ giống như cái chết mà thôi. Trên thực tế, những nhân vật như vậy, bọn họ có thể so sánh sao? Cậu rốt cuộc là ai hả? Giang Quốc Sướng tức giận gầm lên. Trần Bình cất thẻ đen vào và sau đó quay lại, nở một nụ cười thản nhiên, nhìn Giang Quốc Sướng nói: Tôi à, tôi chỉ là một người con rể phế vật của nhà họ Giang thôi. Làm sao? Có gì kỳ quái không? Không thể nào, cậu làm sao mà lại là con rể phế vật kia chứ? Thẻ đen của cậu lấy ở đâu? Ông ta cũng hiểu được, đối nghịch với người có thẻ đen này thì kết cục như thế nào? Trần Bình cười nói: Cái thẻ này là của tôi, có vấn đề gì sao? Hít, mọi người hít sâu một hơi, chính là của cậu ta. Như thế này thì chơi đùa gì nữa chứ? Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của mấy người này, Trần Bình cười nói: Làm sao vậy? Sắc mặt của mọi người trông không được tốt. Đừng lo lắng, trò chơi này mới bắt đầu thôi. Ngày mai, tôi hy vọng có thể gặp lại khuôn mặt tươi cười của các người trong cuộc họp cổ đông của công ty. Còn của anh ấy thì sao? Trần Bình vừa nói, vừa đi đến chỗ Giang Quốc Sương, vỗ vai ông ta và nói: Cởi lên đi, đừng phụng phịu, nếu không sẽ rất nhanh già đấy. Nói xong, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, đến trước cửa thì dừng lại, sau đó lại cười, nói: Đừng quan tâm quá, trò hay vẫn còn ở phía sau. Nhìn thấy Trần Bình vênh váo bắt người ta đi, vẻ mặt của Giang Quốc Sương và những người khác trong phút chốc trở nên vô cùng đờ đẫn. Trần Bình chết tiệt này lại dám uy hiếp bọn họ. Đáng ghét, chết tiệt. Mãi cho đến khi Trần Bình rời đi, Giang Quốc Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm hỏi anh hai: Anh hai, chúng ta phải làm sao bây giờ? Em nghĩ Trần Bình sẽ không bỏ cuộc đâu. Ai mà ngờ được cậu ta lại thật sự có được thẻ đen từ ngân hàng Thụy Sĩ. Điều này đúng là không thể tin được. Giang Quốc Thịnh vô cùng hoảng loạn. Trần Bình sở hữu thẻ đen của ngân hàng Thụy Sĩ. Một người như vậy có thể dễ dàng xử lý sao? Không hề. Những người như vậy có thể khiến tất cả bọn họ phá sản và trở thành vô gia cư chỉ bằng cách giơ tay. Vẻ mặt của Giang Quốc Sương rất khó coi, suy nghĩ phức tạp. Một số thành viên khác trong hội đồng quản trị lúc này có vẻ buồn bã, nhìn Giang Quốc Sương và hỏi: Chủ tịch Giang, chúng ta làm sao bây giờ? Làm thế này đã kết thù với cậu ta rồi. Đúng vậy, chủ tịch Giang. Chúng tôi đều nghe lời ông mới bán đồ để gây vốn. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể dựa vào ông. Một lần này, ông không thể bỏ rơi chúng tôi. Chủ tịch Giang, ông nói xem, chúng tôi phải làm gì đây? Hay là đi cầu xin ông chủ phía sau xem, có cách nào đối phó với Trần Bình không? Một số thành viên của ban giám đốc suy nghĩ rất hoang mang. Đây là một bước đi sai lầm, thật sự quá sai lầm. Lúc này, họ không còn cách nào khác là phải cùng Giang Quốc Sương giải quyết chuyện này. Các anh em, đừng náo loạn. Sự việc đã không đến mức không thể cứu vãn được. Tôi sẽ lo liệu, chỉ nhờ các ông hỗ trợ trong cuộc họp cổ đông ngày mai. Giang Quốc Sương cười, thu lại vẻ nghiêm túc trên mặt. Vài thành viên trong hội đồng quản trị liếc mắt nhìn nhau, lần lượt nói. Được rồi, chúng tôi lựa chọn tin tưởng vào Chủ tịch Giang. Hy vọng Chủ tịch Giang sẽ không để chúng ta thất vọng. Tất cả tài sản và mạng sống của chúng tôi đều phụ thuộc vào ông. Giang Quốc Sương gật đầu và nói. Hiểu rồi, các anh em đừng quá lo lắng. Trần Bình vừa có một số tiền. Tôi không biết tiền ở đâu ra. Đừng hoảng sợ, tôi sẽ liên lạc với ông chủ phía sau và hỏi ý kiến của ngài ấy. Những cổ đông gật đầu, sau đó lần lượt rời khỏi phòng họp. Giang Quốc Sương hít vào một hơi, ngồi trên sofa, tự mình rót một ngụm trà lớn. Sau đó đập mạnh tách trà trong tay xuống đất, lạnh giọng quát. Trần Bình chết tiệt, dám lừa mình. Từ nay tôi không đội trời chung với cậu. Giang Quốc Thịnh đứng sang một bên, nhanh chóng nói. Anh hai, em nghĩ lần này Trần Bình đến đây là có chuẩn bị. Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Giang Quốc Sương nhướng mày, trừng mắt nhìn em ba rồi gầm lên. Nếu không thì tôi phải làm sao? Chẳng lẽ là chọn đầu hàng? Cậu nghĩ Trần Bình sẽ để cả hai chúng ta đi sao? Chúng ta đã làm chuyện này rồi thì không còn đường thoát. Bỏ chút tình thân của cậu đi. Có thể ở trong mắt người khác, chúng ta còn không phải cái rắm. Giang Quốc Thịnh gật đầu và không nói gì. Sau một lúc, Giang Quốc Sương nói. Đại hội đồng cổ đông ngày mai rất quan trọng. Chúng ta phải kiểm soát đa số phiếu bầu của mọi người. Bây giờ, những giám đốc này đã đứng về phía chúng ta. Chúng ta không cần phải lo lắng về những người khác. Dễ dàng xử lý. Chỉ cần đưa ra một số lợi ích. Trần Bình không nhiều tiền như vậy. Tôi muốn xem, tại đại hội cổ đông ngày mai, nếu chúng ta đều rút lui, cậu ta sẽ làm gì? Giang Quốc Thịnh nghe vậy thì trong lòng hiểu rõ, cười nói. Anh hai, ý của anh là cứ đào hết người ở Tất Khang ra. Giang Quốc Sương gật đầu, khóe mắt mang theo nụ cười lạnh lùng, nói. Đúng vậy, tôi chỉ muốn xem, khi Tất Khang không còn ai, Trần Bình còn có thể làm gì nữa? Quay về phía Trần Bình, sau khi anh quay lại cung điện số 1, sắc mặt càng ngày càng xấu, nói với Trịnh Thái bên cạnh. Anh thông báo cho cổ đông công ty, nghe ngóng tình hình của bọn họ, cho bọn họ cơ hội lựa chọn. Trần Bình tôi đương nhiên sẽ không đối xử tệ với họ nếu họ muốn rời đi. Nhưng tôi sẽ cho họ một lời khuyên. Bất cứ ai phản bội Tất Khang vào lúc này sẽ đều bị tôi tính sổ. Trịnh Thái nhận lệnh, cung kính gật đầu. Được rồi cậu Trần, tôi đi thu xếp ngay. Đêm này, trong hoạt động của tất cả các bên nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, hai anh em Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh đã đưa người đến phòng họp của tập đoàn Tất Khang từ sớm. Bầu không khí trong toàn bộ phòng họp buồn tẻ và căng thẳng. Mặt mũi ai nấy đều đầy suy tư. Đêm qua, hầu hết họ đang ở nhà hoặc ở trong bar, nhận được sự đối xử khác nhau. Đại hội đồng cổ đông hôm nay rất quan trọng. Giang Quốc Sương ngồi ở vị trí chủ tịch, Giang Quốc Thịnh ngồi ở bên cạnh. Ông ta ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó trực tiếp nói. Đại hội đồng cổ đông hôm nay rất đơn giản. Tôi, Giang Quốc Sương, không nói vòng vo nữa. Hôm nay tôi sẽ từ chức mọi việc ở Tất Khang. Ông ấy không còn giữ chức vụ chủ tịch nữa. Ngay khi ông ta dứt lời, rất nhiều cuộc thảo luận đã nổ ra trong phòng họp. Vốn dĩ, thời gian tại vị của Giang Quốc Sương còn ngắn. Nhưng không ngờ ông ta lại từ chức sớm như vậy. Mọi người đều có ý kiến khác nhau về điều này. Tiếp theo, Giang Quốc Sương nói tiếp. Tuy nhiên, xin yên tâm, tôi đã thành lập một công ty mới. Đó là Tập đoàn Dược Quốc Sương. Quy mô có thể không so sánh được với Tất Khang, nhưng vẫn ở giai đoạn sơ khai, sau này sẽ dẫn đến phát triển. Nhưng ai chắc chắn quan tâm hãy đến gặp tôi. Khi đó, những lợi ích và phần thưởng mà tôi dành tặng chắc chắn sẽ không kém những gì các vị nhận được ở Tất Khang bây giờ. Ngay khi ông ta dứt lời, toàn bộ phòng họp đã hoàn toàn náo loạn. Việc đào mỏ trắng trợn của Giang Quốc Sương thực sự khá hiệu quả. Giang Quốc Thịnh vang lên. Mọi người cứ lựa chọn đi. Vì anh hai của tôi có thể cung cấp cho bạn một nền tảng tốt hơn. Tại sao các vị không thử? Nói xong, ông ta nháy mắt với một số thành viên hội đồng quản trị mà ông ta đã gặp tối qua. Sau đó, Chủ tịch Vương lập tức ho nhẹ và nói. Chuyện là thế này. Hôm nay Chủ tịch Giang ở đây. Mọi người đều ở đây. Tôi cũng có một điều muốn thông báo. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ rút vốn đầu tư vào Tất Kháng và chuyển sang tập đoàn dược Quốc Xương. Ngay khi ông ta nói điều này, các thành viên hội đồng quản trị đều lên tiếng. Đột nhiên, một nửa toàn bộ công ty với hàng chục giám đốc tuyên bố rằng họ sẽ rút vốn. Lúc này, các giám đốc điều hành của các công ty cơ sở không bình tĩnh được nữa. Vị Chủ tịch Giang đã hứa như vậy, tôi sẽ đi theo Chủ tịch Giang. Đột nhiên, có người giơ tay đứng dậy đáp ứng. Đương nhiên, đây là người Giang Quốc Sương đã sắp xếp từ trước. Trong phòng họp liên tiếp có người nói. Tôi cũng đi theo Chủ tịch Giang. Không có hy vọng cho Tất Khang nữa, tập đoàn dược Quốc Sương là hy vọng mới. Trong một thời gian, hơn một nửa số giám đốc điều hành đã chuyển sang tập đoàn dược Quốc Sương. Giang Quốc Sương ngồi trên bàn giám đốc, cười cong vòng cung, trong lòng cười nhạo. Ha ha, Trần Bình, tôi xem cậu làm gì lần này. Nhưng đột nhiên, một nhóm người đẩy cửa phòng họp và xông thẳng vào. Trần Bình mặc một bộ đồ đen kẻ sọc, đút tay vào túi quần và đi thẳng vào, với hàng chục vệ sĩ mặc vest đen phía sau, Trịnh Thái theo sát phía sau. Vì tất cả các vị đều đã bày tỏ ý kiến của mình, vậy thì đến lượt tôi bày tỏ ý kiến. Đứng trong phòng họp, Trần Bình liếc nhìn đám đông bằng ánh mắt lạnh lùng. Sự xuất hiện đột ngột của Trần Bình khiến cho tất cả mọi người trong phòng họp vừa hoảng sợ vừa không biết làm thế nào. Trong số đó, có người đột nhiên đứng dậy chỉ vào Trần Bình nghiêm giọng trách cứ. Anh là ai? Ai cho anh vào trong này? Không biết nơi này là đâu sao? Bảo vệ đâu? Đuổi hết mấy người này ra ngoài đi. Người này là người mới tới, cũng là người bị Giang Quốc Xương đề bạt. Đương nhiên không nhận ra Trần Bình. Trần Bình quay đầu lại, nhìn thấy tên đó liền cười khinh thường, nói. Đè xuống. Soạt, hai người mặc vest đen phía sau trực tiếp đi lên đè tên đàn ông kia xuống đất. Ngay lập tức có người hét lên. Phản rồi, phản rồi. Rốt cuộc các anh là ai? Nơi này là phòng họp của Tất Khang. Các anh lại dám to gan như vậy. Bảo vệ đâu? Dầm. Kết quả Trần Bình đi qua đó, trực tiếp dùng chân của mình đá vào ngực của tên đó, khiến anh ta bay ra ngoài, đụng vào ghế ngồi, sau đó ngã xuống đất. Tên kia ôm lấy ngực rên rỉ kêu lên, rất lâu sau cũng không thể đứng dậy được. Cú đá này của Trần Bình trực tiếp khiến cho mọi người trong phòng họp không dám làm gì nữa. Một bộ phận người không biết Trần Bình lần lượt lộ ra vẻ hung dữ. Thật quá hung hăng. Những người này rốt cuộc là ai mà lại dám hành động hung bạo như vậy? Nhưng lúc này, những người biết đều che miệng không nói gì. Bọn họ biết chuyện ngày hôm nay e là sẽ bị đảo ngược rồi. Bây giờ ai dám ra mặt nhất định sẽ bị Trần Bình ghi hận. Ngang ngược, lại dám hành động hung hăng như thế trước mặt chúng tôi. Rốt cuộc anh là ai? Lẽ nào không biết nơi này là Tất Khang sao? Người đâu, lôi đám người này ra ngoài cho tôi. Chủ tịch Giang, ông làm chủ đi. Những người này thật sự quá coi thường Tất Khang của chúng ta. Lúc này, những người không biết Trần Bình cũng đã lần lượt đứng dậy, vẻ mặt tức giận chỉ trích. Tuy nhiên, Trần Bình chỉ mỉm cười khinh thường, đi tới bên cạnh Giang Quốc Sương hỏi một câu. Sao nào? Vẫn ngồi ở đây sao? Giang Quốc Sương siết chặt nắm tay, sau đó tức giận đứng dậy nhường chỗ. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mỗi người, Trần Bình cứ như vậy ngồi vào vị trí chủ tịch. Chậc, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều dám tin Trần Bình lại ngồi vào vị trí chủ tịch. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Chủ tịch Giang, anh ta là ai? Có người không hiểu được. Giang Quốc Sương hùng hăng nói. Anh ta là chồng của cựu chủ tịch Giang, cũng tham gia vào cuộc họp cổ đông lần này. Cựu chủ tịch Giang Uyển. Lập tức không ít người hoảng sợ. Đây là muốn tính toán sao? Nhưng cũng có không ít người không phục, chỉ vào Trần Bình hét lên. Hóa ra, anh chính là một tên phế vật ăn bám. Loại rác rưởi như anh, dựa vào đâu mà ngồi ở vị trí đó? Đứng dậy cho tôi. Không sai, tên hèn nhát như anh, có tư cách gì tham gia vào cuộc họp cổ đông? Đối mặt với sự tức giận của bọn họ, anh chỉ hờ hững nhìn, ngoài lỗ tai, sau đó nhìn Trịnh Thái. Trịnh Thái hiểu ý, quay sang nói với thuộc hạ của mình, lạnh lùng nói: xử lý bọn chúng đi. Bịch. Chớp mắt, mười mấy tên tay chân lao vào bên trong, không nói một lời liền trực tiếp đè mấy tên cầm đầu xuống mặt đất. Lập tức phòng hội nghị lại bị loạn hết lên. Lúc này mười mấy người đứng bên cạnh Giang Quốc Xương đều bị người của Trịnh Thái đè xuống đất. Bọn họ tức giận gầm lên: đáng ghét, anh có tư cách gì mà làm như vậy với chúng tôi? Chúng tôi là cổ đông của Tất Khang, cho dù Giang Uyển ở đây cũng sẽ không dám làm như vậy với chúng tôi. Thả chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ đi đến thương hội của Thượng Giang tố cáo anh. Anh bạn Trần Bình à, cậu quá ngạo mạn rồi. Nơi này là Tất Khang, không phải nhà của cậu. Tên danh cậu như vậy có tư cách gì mà chủ trì cuộc họp cổ đông lần này? Cho dù bọn họ bị đè xuống đất vẫn rất khó chịu, lần lượt lên tiếng mắng chửi Trần Bình. Nhưng Trần Bình không hề để tâm đến, nhướng mày nhìn một số người đang câm như hến ngồi ở đó, nói: nếu như các anh cũng nghĩ giống bọn họ thì cứ thử xem. Lời vừa nói xong, cửa phòng họp lại nhanh chóng xuất hiện hơn 10 người đàn ông mặc áo vest đen đi vào bên trong, hoàn toàn bao vây xung quanh. Đằng sau mỗi một thành viên của cuộc họp cổ đông đều có một tên tay chân mặc vest đen đứng sau. Trong vài phút ngắn ngủi, bọn họ đã toát mồ hôi hột. Giang Quốc Xương nhìn thấy bản thân bị Trần Bình đối xử kiên quyết như vậy, đương nhiên tức giận, chỉ vào Trần Bình hét lên: Trần Bình, cậu dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Lẽ nào bọn họ không có quyền lựa chọn sao? Cậu cứ ngang ngược như vậy, khiến cho trong lòng của họ cũng cảm thấy sợ hãi. Cứ như vậy, ai sẽ còn ở lại Tất Khang? Ai dám ở lại Tất Khang nữa? Giang Quốc Dương nói chuyện rất có trình độ, di chuyển tất cả các mũi tên chĩa vào người Trần Bình. Ông ta nói xong, mấy cổ đông đang bị đè xuống đất cũng lần lượt hét lên: không sai, chủ tịch Giang nói đúng. Mọi người xem, tên danh Trần Bình này hành vi như vậy, chúng ta còn có thể ở Tất Khang được nữa sao? Đúng vậy, không bằng mọi người nhân cơ hội này đi theo chủ tịch Giang rời khỏi Tất Khang. Dược phẩm Quốc Dương cũng là một công ty lớn, khi đến đó chủ tịch Giang sẽ không bạc đãi chúng ta. Những lời hô hào của bọn họ khiến cho không ít người bắt đầu dao động, lần lượt rời khỏi chỗ ngồi đứng về phía Giang Quốc Dương. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Giang Quốc Dương vô cùng vui vẻ, ngồi ở ghế chủ tịch, vẻ mặt khinh thường nói với Trần Bình: Trần Bình, nước đi này của cậu sai rồi. Cậu muốn thẳng tay chỉnh đốn lại thế cục của Tất Khang, đây là lựa chọn kém nhất. Ngược lại thành giúp đỡ tôi. Tôi thật sự phải cảm ơn cậu, nếu không mọi người sẽ không theo tôi nhanh như vậy. Trong lòng Giang Quốc Dương vô cùng vui vẻ, Trần Bình này còn quá trẻ, hành động như vậy quả thực là tuổi trẻ nông nổi. Vừa hay giúp ông ta ổn định thế cục. Chỉ cần cậu ta tiếp tục như vậy thì sẽ có càng nhiều người lựa chọn ông ta, lựa chọn dược phẩm Quốc Dương hơn. Đến lúc đó, Tất Khang chắc chắn xong đời. Nghĩ đến đây, Giang Quốc Dương không nhịn được mà bật cười. Tuy nhiên, Trần Bình lại nhìn Giang Quốc Dương đầy khinh thường. Anh đứng dậy nhìn ông ta đầy lạnh lùng, nói: ông nghĩ ông có thể đem đi được bao nhiêu người? Giang Quốc Dương nghe thấy câu này, khóe mắt lộ ra tia lạnh lùng đầy hung ác, cười: ha ha, đến lúc này rồi cậu còn cố làm cái gì nữa? Lẽ nào còn thật sự cho rằng bản thân có số tiền kia thì rất giỏi sao? Cậu có thể lấy tiền lấp vào chỗ quỹ trống, nhưng có thể lấp vào lỗ hổng nhân tài không? Sau khi nói xong câu này, Giang Quốc Dương quay người nói với những người ở phía sau: mọi người yên tâm đi, chỉ cần mọi người theo tôi, Giang Quốc Dương tôi sẽ không bạc đãi mọi người. Nhưng sau đó, một giọng nói vừa phải vang lên trong phòng họp, khiến mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Giang Quốc Dương đưa cho các người bao nhiêu lợi ích? Trần Bình tôi trả gấp 3. 1 tỷ, tôi trả 3 tỷ. 100 tỷ, tôi trả 300 tỷ. Phì phì, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt cũng lần lượt nhìn vào Trần Bình. Giọng điệu của tên này thật kiêu ngạo. Giang Quốc Dương quay đầu lại, sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Trần Bình, trầm giọng nói: cậu muốn làm gì? Trần Bình cười ha ha một tiếng, chắp tay ra sau đứng dậy, ánh mắt như thiêu đốt, nhìn chằm chằm Giang Quốc Dương nói: học theo ông đấy, lôi kéo người tài, cho dù ông trả bao nhiêu, cho bao nhiêu hứa hẹn, tôi cũng sẽ đưa ra gấp 3 lần ông, hơn nữa còn là tiền mặt. Nói xong, Trần Bình nhìn những người đang nghi ngờ, nhào nhác ngóc đầu lên ở phía sau Giang Quốc Xương, nói: "Tôi nghĩ mọi người đều là vì tiền, ai cũng sẽ không thể bỏ qua số tiền nhiều như này, đúng không?" Cậu dựa vào đâu mà làm như thế? Cậu có bao nhiêu tiền chứ? Cậu cũng chỉ là một tên ăn bám vợ mà thôi." "Không sai, thanh danh của Trần Bình Anh ở Thượng Giang cũng không ra sao cả. Anh nói ba lần là ba lần sao? Đừng hòng hù dọa chúng tôi." "Ha ha, có bản lĩnh. Bây giờ anh cho chúng tôi xem anh có vốn gì nào." Tất cả mọi người, mỗi người một câu cười chế giễu, trong mắt tràn đầy sự chế nhạo. Bọn họ không tin lời của Trần Bình. Tên này không phải là một tên phế vật sao? Dựa vào đâu mà dám nói lớn như thế chứ? Nhưng Giang Quốc Sương lại tin, bởi vì tối hôm qua ông ta đã tận mắt nhìn thấy nguồn tài chính của Trần Bình, thẻ đen tử kim của ngân hàng Thụy Sĩ. Người như vậy nói đưa bao nhiêu tiền cũng chỉ giống như nói một con số mà thôi. Quả nhiên, Trần Bình giơ tay lên búng ngón tay, nói: "Mang vào đây." Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mười mấy người mang theo 7-8 chiếc hộp lớn màu bạc đi vào bên trong. Bịch, chiếc hộp rơi xuống đất, phát ra một âm thanh nặng nề. "Mở ra." Trần Bình hờ hững nói. Cạch cạch cạch. Tất cả các hộp đều được mở ra, nhìn vào bên trong toàn bộ đều là tiền giấy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng. Chỗ này ít nhất cũng phải 4-5 tỷ. Anh ta, Trần Bình anh ta quả thật có tiền. Lập tức mọi người đều hoảng sợ, ngay cả một số người đứng ở phía sau Giang Quốc Sương cũng bắt đầu có suy nghĩ khác. Bọn họ lựa chọn đi theo Giang Quốc Sương cũng chỉ vì tiền. Nếu như có người đồng ý ra giá gấp 3, tại sao bọn họ lại từ chối chứ? Lúc này vẻ mặt của Giang Quốc Sương tức giận. Ông ta thật sự không thể ngờ tới Trần Bình làm việc lại lỗ mãng như vậy, trực tiếp lấy tiền mặt ra như thế. "Trần Bình, cậu biết hậu quả của việc cậu làm như thế là gì không?" Giang Quốc Sương hét lên, trong mắt mang theo sự lạnh lùng. Giang Quốc Thịnh đứng ở một bên cũng tức giận phụ họa theo, nói: "Trần Bình, làm người phải để một con đường sống. Cậu làm như vậy là muốn liều chết với chúng tôi hay sao?" Ông ta cũng hoảng sợ rồi. Đối mặt với sự cám dỗ của tiền bạc, Giang Quốc Thịnh cũng có chút lay động, càng không nói tới những cổ đông vừa lôi kéo được tối hôm qua. Tuy nhiên, Trần Bình lại mỉm cười khinh thường. "Để lại một con đường sống sao? Lúc đầu, các ông nghĩ tất cả mọi cách để loại bỏ Giang Uyển ra. Hơn nữa, khi quy tội cho cô ấy biển thủ công quỹ, tại sao không để ra một con đường sống cho cô ấy? Bây giờ còn thành lập lên Dược Phẩm Quốc Xương, dùng thủ đoạn đê tiện để lôi kéo nhân tài của Tất Khang tôi. Đây vốn dĩ là do Giang Quốc Xương ông muốn gây chiến trước. Tại sao lại bắt tôi để ra cho các ông một con đường sống chứ?" "Cậu..." Giang Quốc Xương không biết nói sao, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Trần Bình, dùng giọng nói trầm thấp hét lên. "Trần Bình, vốn dĩ tôi không định ra tay với cậu. Nhưng nếu như cậu nhất quyết muốn ép tôi như vậy, thứ ở trong tay tôi sẽ phát tán khắp cả Thượng Giang. Đến lúc đó, người xui xẻo không chỉ có cậu, Giang Uyển sẽ là người chịu tổn thương lớn nhất. Hy vọng cậu suy nghĩ cho kỹ càng, có nên lựa chọn đối đầu với tôi hay không?" Giang Quốc Sương tức giận. Ông ta vẫn chưa lấy ra con bài cuối cùng trong tay, là bởi vì đề phòng tình cảnh như bây giờ. Trần Bình cau mày, nhìn chằm chằm vào Giang Quốc Sương, lạnh lùng nói: "Bất kể trong tay ông là thứ gì, tôi khuyên ông tốt nhất đừng lấy ra để đối phó với Giang Uyển. Bằng không, cho dù ông có là chú của cô ấy, tôi cũng sẽ ra tay với ông, bắt ông phải trả giá." "Ha ha." Giang Quốc Sương cười lớn tiếng, nói: "Được, không ngờ rằng Trần Bình hèn nhát ngày xưa hôm nay lại có thể mạnh mẽ như vậy. Xem ra cậu vẫn luôn che giấu bản thân." Giang Quốc Sương cũng coi như đã hiểu rõ Trần Bình này không phải là một tên phế vật, mà rõ ràng là một con sư tử, một con sư tử đang ngủ đông. Nhưng ông ta có chút không hiểu được, nếu như Trần Bình lợi hại như vậy, tại sao lại che giấu đến tận ngày hôm nay? Lẽ nào là có liên quan đến bà Vân ở Sơn Trang Vân Đình sao? Nhưng bây giờ Giang Quốc Sương cũng lời nghĩ tiếp. Ông ta quay đầu lại nhìn đám người ở phía sau, nói: "Tôi cũng không ép buộc mọi người, bằng lòng đi với tôi cũng sẽ không bạc đãi." Nói xong, Giang Quốc Sương quay người, ánh mắt cay độc nhìn Trần Bình, nói: "Chúng ta cứ chờ xem." Nói xong, ông ta rời khỏi phòng họp. Trong số đó có khoảng 7-8 người lựa chọn rời đi với Giang Quốc Xương. Trong số đó, đương nhiên có một số thành viên hội đồng quản trị tối hôm qua. Bọn họ đã không còn đường lùi nữa. Còn vài người khác cũng là những người đã đắc tội với Trần Bình nhiều nhất. Tự biết bản thân ở lại Tất Khang cũng sẽ không thể phát triển được. Lúc này, trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Bình. Sau đó lần lượt mỉm cười, nịnh bợ, nói: "Chủ tịch Trần." Trần Bình lạnh lùng nhìn một lượt, cầm lấy một phần danh sách mà Trịnh Thái đưa qua, nhìn mấy cái, sau đó nặng nề dựa vào bàn hội nghị, hét lên: "Trong này có một phần danh sách đều là những người tối qua đã đạt được thỏa thuận với Giang Quốc Xương." Bịch! Lập tức tất cả mọi người hoảng sợ. Đây là muốn tính toán sau khi giải quyết xong việc sao? Ngay lập tức có không ít người đứng ra, trực tiếp quỳ xuống trước Trần Bình cầu xin: "Chủ tịch Trần, chúng tôi sai rồi, chúng tôi thật sự biết sai rồi. Chúng tôi cũng là bị tên Giang Quốc Xương đó làm cho mù quáng. Chúng tôi thật sự trung thành với Tất Khang, xin chủ tịch Trần tha cho chúng tôi." Tuy nhiên, Trần Bình chỉ lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, sau đó hỏi những người vẫn còn đang đứng: "Còn có ai muốn đứng ra nữa không?" Tiếp sau đó lại có vài người đứng ra, quỳ xuống, thừa nhận sai lầm. Trần Bình thở dài một hơi, nhìn hơn 10 người đang quỳ trước mặt, nói: "Từ hôm nay trở đi, các người đều bị cách chức, quay về đi." Ngay lập tức, những người kia hoảng sợ, lần lượt nhìn nhau, sau đó nói với Trần Bình: "Chủ tịch Trần, vừa rồi không phải anh đã nói, bất kể Giang Quốc Xương trả giá bao nhiêu, anh cũng sẽ trả chúng tôi gấp 3 sao?" Dầm! Trần Bình tiến lên trước, đá vào người đó, sau đó tức giận nói: "Chính là bởi vì các người đã vì lợi ích mà phản bội lại, giữ lại ở Tất Khang, chính là mối đe dọa. Tôi không gây phiền phức cho các người, đã xem như mở ra một lối thoát rồi. Còn muốn tiếp tục ở lại ăn hoa hồng của Tất Khang sao? Cút!" Một tiếng hét đầy giận dữ, dọa cho mấy người kia mau chóng đứng dậy bỏ chạy. Trần Bình nhìn những người còn lại, nói: "Còn về mọi người..." Chà, những người còn lại này đều cúi đầu cung kính, giống như đang chờ đợi thánh chỉ. Trần Bình cười ha ha, nói: "Rất tốt, tôi sẽ không bạc đãi mọi người." Nói xong, Trần Bình rời khỏi tập đoàn Tất Khang. Còn bên này, sau khi Giang Quốc Xương và Giang Quốc Thịnh rời khỏi Tất Khang, liền quay về khách sạn ngủ lại. Rầm rầm, trong căn phòng, Giang Quốc Xương đập phá không ít đồ, vẻ mặt u ám nói với Giang Quốc Thịnh: "Phát tán bí mật kia ra ngoài đi." "Anh hai, thực sự phải làm như vậy sao?" Giang Quốc Thịnh có chút do dự. Giang Quốc Xương trực tiếp tức giận, nói: "Trần Bình đã ức hiếp tao như thế, tao còn phải lưu tình hay sao? Thông báo với truyền thông cả thành phố, nói với họ có một bí mật động trời liên quan tới Giang Uyển." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 207 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.